Vô tận kiếm trang, chương 1144, bị chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh thiên đế lăng ở bên trong, bởi vì ba người một hồn đuổi theo, theo nguyên lai tĩnh mịch một mảnh, lập tức trở nên náo nhiệt. Ba người rốt cuộc bất chấp có thể hay không bạo lộ hành tích, dẫn động đại cổ huyết ma, làm cho nguy hiểm, đều là bỏ mạng một loại, hướng phía cái kia đoàn lam nhạt quang đoàn bay đi. Phương hướng đuổi thia mà đạo kia lam nhạt quang đoàn, tựa hồ biết rõ nguy hiểm, vậy mà cũng nhanh hơn tốc độ, nhanh hơn hướng phía trước bay đi. Thiên đế lăng, tầng thứ 7, ven khu vực, một chỗ vô danh trên sườn núi. Diệp Bạch chính khoanh chân mà ngồi, trong ánh mắt tràn ngập mỏi mệt. Hắn móc ra hồi huyền đan, lặng yên vận huyền công, thời gian dần trôi qua, trên người bay lên một cỗ nóng bức đỏ thẫm chi ý, thiên địa huyền khí, chính dùng kịch liệt tốc độ hướng hắn hội tụ tới. Tinh thần của hắn, thực lực, cũng tùy theo rất nhanh khôi phục lấy. Một canh giờ về sau, Diệp Bạch một lần nữa đứng dậy, tinh thần rạng rỡ, hắn quay người tự muốn rời đi, nhưng vào lúc này, hắn nhưng không khỏi thần sắc khẽ động, đã nghe được tay áo mang phong thanh âm, hơn nữa không phải một người, mà là ba người, đồng thời hướng bên này chạy đến. Ân, hắn quay đầu, nghi hoặc hướng trung ương khu vực bên kia nhìn lại, thanh âm tự là từ nơi ấy truyền đến, theo hồ có người tại đuổi theo cái gì đó, hơn nữa tốc độ rất gấp. Tại đây rõ ràng còn có bóng người. Rất lâu đều chưa thấy qua rồi, mặc dù có người cũng không kỳ quái, nhưng là có thể ở cái này cánh đồng bát ngát không người địa phương ngẫu nhiên gặp trước đó lần thứ nhất đồng loại, hơn nữa một lần tựu là ba cái, hay vẫn là thập phần rất thưa thớt sự tình. Diệp Bạch cũng sẽ không có lập tức ly khai, quay người hướng ba người nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng là người nào. Rất nhanh, trong tầm mắt, ba cái màu đen điểm nhỏ tùy theo xuất hiện, hơn nữa tại dùng một loại rất tốc độ nhanh hướng bên này bay tới, tới gần, càng gần. Ồ, nhưng vào lúc này. Diệp Bạch nhẹ nhàng một ồ, phát hiện ba người phía trước, một đạo cong vẹo, đông phiêu thoáng một phát, tây đãng thoáng một phát lam nhạt quang đoàn, thập phần dễ làm người khác chú ý, cái kia đằng sau ba người, rất rõ ràng là ở đuổi theo cái này đoàn lam nhạt quang đoàn. Cái kia là vật gì? Diệp Bạch cũng không khỏi kỳ quái, bất quá hắn ngược lại là không có động thủ cướp đoạt tâm tư. Người khác thứ đồ vật, dù cho lại chân quý, đó cũng là người khác, mặc kệ vật này là không phải cái này thiên đế lăng trung nguyên có chi vật, nhưng chỉ cần là người khác phát hiện ra trước. Diệp Bạch tự cũng không động thủ mạnh mẽ bắt lấy. Thậm chí, nếu như khả năng, Diệp Bạch còn có thể giúp bọn hắn một bả, đem thứ này vào tay tay. Không ngờ, đương cái kia lam nhạt quang đoàn cùng đằng sau đuổi theo ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện tại Diệp Bạch trong tầm mắt thời điểm, hắn nhưng không khỏi thần sắc kinh ngạc, sắc mặt có chút cổ quái. Trong ba người, nhất gần phía trước một vị, là một vị mặt trắng như ngọc thanh y tuổi trẻ công tử, Diệp Bạch cũng không nhận ra. Nhưng là, tại rớt lại phía sau thanh y tuổi trẻ công tử sau lưng một khoảng cách người thứ hai. Cái kia thân quen thuộc áo xám, kiếm bản rộng, cùng hào phóng khuôn mặt lại làm cho Diệp Bạch không khỏi lập tức thần sắc khẽ giật mình. Dĩ nhiên là bọn hắn. Xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên, đúng vậy, ánh mắt hắn trông được đến đấy. Đúng là tại, chí tôn thiên hạ các, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc từng đối với hắn mở miệng mời chào, kết quả mời chào không thành phản tự tiện động thủ, cuối cùng nhất lại thua ở Diệp Bạch thủ hạ của mình cái kia áo xám hào phóng đại hán. Xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên, Diệp Bạch hơi khẽ cau mày, nhìn về phía người thứ ba, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, cái kia người thứ ba một thân áo đen, khuôn mặt khô gầy, mọc lên một đôi tinh tế lục lông mày, xem xét tựu thập phần âm lãnh. Đúng là lúc trước đi theo. Xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên sau lưng, độc lão. Yến Tăng, hai người này đều xuất hiện ở chỗ này, cái kia phía trước nhất người thứ ba thân phận cũng là miêu tả sinh động rồi, tất nhiên cũng là huyền ma tiểu đội, bên trong đích người, Diệp Bạch tuy nhiên không sợ bọn họ, nhưng là không muốn sinh thêm sự cố. Lúc này chau mày, hắn quay người tự muốn rời đi. Chỉ là, hắn muốn rời đi, đã có người sẽ không tha hắn như nguyện rồi. Đương cái kia đoàn nhạt đoàn quang đoàn phát hiện sau lưng ba người càng đuổi càng chặt, tựa hồ lập tức muốn có bị bắt ở họa lúc, bỗng nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện đệ bốn đạo nhân ảnh, lam nhạt quang đoàn lăn mấy vòng, bỗng nhiên thân hình một chuyến, vậy mà hướng phía Diệp Bạch bên này bay tới. Vèo, một tiếng, lam nhạt quang đoàn thoáng cái theo Diệp Bạch ống tay áo chui vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân, sau lưng, một mực theo đuổi không bỏ. Xích luyện huyền ma. Đồng cửu thiên ba người, lúc trước còn không có phát hiện Diệp Bạch bóng dáng, thẳng đến chứng kiến cái kia đoàn lam nhạt quang đoàn đột nhiên biến mất, lúc này mới không khỏi thần sắc kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Bởi vì tiến vào thiên đế lăng, Diệp Bạch thói quen không dùng chân diện mục bày ra người, lúc này cái kia bức vàng như nến mặt nạ cũng không có hái xuống. Cho nên, cái này khổ cho vừa dụng nhập ba người trong mắt, cái kia thanh y thanh niên công tử còn không có gì. Xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên nhưng lại trước không khỏi khẽ giật mình, đón lấy là. Ha ha, cười ha hả, Tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Ha ha, ta nói là ai, rõ ràng dám theo chúng ta. Huyền ma tiểu đội, trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, nguyên lai là ngươi, vậy thì khó trách, bất quá, hôm nay chúng ta không muốn nhiều chuyện, giao ra. Thần binh kiếm hồn, tha cho ngươi một mạng, bằng không thì, lập tức muốn ngươi máu tươi tại chỗ. Ân, thần binh kiếm hồn, đây là vật gì? Là cái kia đoàn lam nhạt quang đoàn danh tự sao? Diệp Bạch có chút kinh ngạc, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, cố tình muốn cúi đầu đi kiểm tra ống tay áo, nhìn xem cái kia đoàn kỳ quái quang đoàn toàn đi nơi nào. Bất quá nhìn xem đối diện, xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên cái kia hung hăng càn quấy bộ dạng, vẫn không khỏi ánh mắt có chút nhíu một cái. Như nếu như đối phương thật dễ nói chuyện, hắn nói không chừng hay vẫn là hội đem cái này lam nhạt quang đoàn giao ra, cũng không muốn cùng cái này cái gì. Huyền ma tiểu đội, kết thù kết oán, dù sao bọn hắn trung đoàn trưởng, là một vị. Chiến bảng, top 3 đại nhân vật, lớn như vậy nhân vật, thậm chí có thể cùng trung ương đại lục đệ nhất huyền môn môn chủ, thiên bảng xếp hàng thứ nhất. Yên xuyên nhất kiếm, ta cửu quỷ nổi danh, như thế nhân vật, Diệp Bạch tạm thời tự nhiên còn không thể trêu vào. Bởi vậy, tuy nhiên không quen nhìn, huyền ma tiểu đội, tác phong, nhưng Diệp Bạch tạm thời cũng thực không muốn cùng bọn hắn là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, hắn không nghĩ đắc tội người, phiền toái lại hết lần này tới lần khác muốn tìm tới tận cửa rồi. Cái kia, xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên xem xét Diệp Bạch nhíu mày, ánh mắt tại bên cạnh mình ba người này trên người đi lòng vòng, lại đánh giá Diệp Bạch quanh thân một mắt, thấy hắn chỉ là một người, chớp mắt, lập tức tự nở nụ cười lạnh. Hắc hắc, tiểu tử, thần binh kiếm hồn, tuy nhiên là đồ tốt, cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh hưởng dụng, hiện tại giao ra đây, tha cho ngươi một mạng, bằng không thì, ngươi cho rằng ngươi còn có lần trước vận tốt như vậy sao? Nói đến đây, hắn trong ánh mắt toát ra một tia không che giấu chút nào sát khí, hắc hắc cười lạnh nói. Lần trước cái kia bất quá là sợ. U đế, lạnh đồng phong cái kia lão nhân đột nhiên trở lại, mới không có tại chỗ giết ngươi, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng tự động đưa tới cửa đến, đã rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy cũng trách không được chúng ta. Chấm. Nói xong, thò tay một giải, sau lưng hoàng kim trọng kiếm đã bị hắn cởi xuống, nắm trong tay, tại chỗ tự muốn hướng Diệp Bạch hạ độc thủ. Nhưng mà, lúc này, cái kia thanh y thanh niên công tử lại bỗng nhiên kéo hắn lại, thấp giọng nói. Chậm đã, ngươi xem chung quanh hắn, chỉ có một người, tựa hồ cũng không đồng bạn. Ân, nghe vậy, xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên càng là khó hiểu, không khỏi nghi ngờ nói. Một người làm sao vậy, đây không phải là vừa vặn. Giết lấy hồn, cỡ nào bớt việc. Tránh khỏi cùng hắn rong dài, hơn nữa người này tự là lúc trước không chịu hưởng ứng lệnh triệu tập tiến vào chúng ta. Huyền ma tiểu đội, người một trong, ân, lại là hắn. Xem tại chuyên phao, VN, thanh y thanh niên công tử lông mày cũng không khỏi nhíu lại, không nói gì thêm. Mà cái kia, độc lão, yến tăng thì là thần sắc hơi có chút ngưng trọng, lặng lẽ ở, xích luyện huyền ma. Đồng cửu thiên bên tai phụ âm thanh nói, không, một nhân tài đáng sợ, gặp, xích luyện huyền ma. Đồng cửu thiên như trước khó hiểu, hắn giải thích nói. Nếu như hắn là một chi tiểu đội có thể giết tiến thiên đế lăng tầng thứ 7, chúng ta hào không ngoài ý, nhưng nếu như là một mình hắn, thực lực của người này, vậy thì thật sự phi thường khả quan rồi. 3 năm phía trước, hắn còn bất quá một cái nho nhỏ trung vị huyền tôn, thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không e ngại, nhưng không nghĩ tới 3 năm về sau, hắn vậy mà có thể nhảy vào thiên đế lăng tầng thứ 7, người này không đơn giản, tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, dưới mắt thần binh kiếm hồn quan trọng hơn, chúng ta hay vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Ân, nghe xong, độc lão, yến tang giải thích, xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên giờ mới hiểu được tới, không khỏi cười ha ha, vỗ. Độc lão. Yến Tang bả vai cười nói, ha ha, nguyên lai các ngươi là lo lắng cái này, sợ cái gì, các ngươi cũng không muốn nghĩ tới chúng ta là ai. Độc lão, Yến Tang không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đã thấy, xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên nói, cho dù tiểu tử này có chút năng lực thì tính sao, chúng ta thế nhưng mà huyền ma tiểu đội tam đại đội phó tại đây, bao nhiêu trong gió sóng ở bên trong đã tới, chẳng lẽ còn sợ đánh không lại hắn một cái vô danh tiểu tử hay sao? Nghe xong lời ấy. Thanh Ngọc công tử, Lam Thiên Thư cùng, độc lão, Yến Tang không khỏi đồng thời khẽ giật mình, đón lấy không khỏi cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thế, không nghĩ tới tưởng tượng cẩn thận làm bọn chúng ta đây, lần này ngược lại là cẩn thận qua được đầu rồi, ngược lại là từ trước đến nay đầu óc ngu si đồng huynh, rõ ràng cũng khó được thông minh một hồi, tốt, việc này cứ như vậy xác định, làm đi. Lời nói rơi tất, ba người lúc này chụp định, nếu không cho Diệp Bạch nửa phần cơ hội nói chuyện. Xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên vung trong tay đại kiếm, đi đầu sông lên, trong tay hoàng kim kiếm bản rộng, dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt kim quang.